Spice, em không muốn chọn lựa. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó kéo Vương Tuấn ra một góc cùng ngồi versus Vương Tuấn mặc cho mặt Vương Tuấn đang nhăn nhó nói thẳng nhé, tôi là cảnh sát chìm, muốn hợp tác versus anh. Nó lại về versus vẻ trẻ con, nhanh nhảu. Vương Tuấn ngạc nhiên, tính cách của nó quá khác vẻ bề ngoài. VS lại nó sao có thể nói huỵnh toẹt ra như thế? Tôi đã nói versus các ân. Rồi, tôi cô bao hát làm VC cô không? Nếu như cô là ân, của tôi sẽ suy nghĩ lại. Vương Tuấn thấy chỉ có hai phản ứng. Một giả vờ ngại ngùng nhưng trong thâm tâm thích vô cùng. Hai tiến tới luôn, trong lúc Vương Tuấn còn đang cười vẻ mỉa mai thì nó đã nhoài ân. Lên, nằm đè lên ân. Vương Tuấn, như thế này, nó thắc mắc, quảng cáo, Vương Tuấn tim đang đập thình thịch thì ân. Nó đã bị đôi tay của Vũ Phong nhấc lên, em đang làm gì vậy? Vũ Phong nhíu mày, từ xa nhìn thấy cảnh này Vũ Phong đã lao đến luôn, may mà còn kịp. Em đang bàn kế hoạch làm ăn mà. Nó chu môi, mắt ngấn lệ. Làm ăn gì mà gái trên trai dưới thế kia? Vũ Phong bực tức, em hứa sẽ cô như thế nữa, đờ cây chưa? Cô đờ cây đến quá gần nghe chưa? Sau khi đã căn dặn nó hết NC bọt, Vũ Phong mới an tâm rời đi làm nhiệm vụ của mình. Anh ta là ai? Anh hai tôi đó mà. Theo Vương Tử thấy thì trong ánh mắt của Vũ Phong cô phải tình anh em mà là ghen tị mãnh liệt. Càng ngày càng làm Vương Tuấn thêm hứng thú. Ngày mai tôi ở trường đua xe, nếu cô thắng tôi sẽ suy nghĩ lại có nên hợp tác hay cô. Vương Tuấn tin chắc rằng mình sẽ thắng. Nó nghĩ càng hay, lâu lắm chưa đua xe, bây hát lại có cái cớ này thì. He he he, ok, hôm sau tại đường đua. Anh hai, em tự đi đờ cây mà. Nhớ anh ta nhân lúc lợi dụng em thì sao? Nó chu môi hậm hực. Lần này có hỏng hóc hay xảy ra chuyện gì thì Vũ Phong cũng nói versus Pama cơ. Quảng cáo, cách chương.